Mẹ, chúng con muốn cha. Chương 113, vận hành quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối khi Đậu Mật Đường về đến nhà, đã hơn 10 giờ đêm. Cô đi vào phòng khách, đã nhìn thấy giỏ hoa lại đặt ở đây. Hoa này lại khiến lòng cô tràn đầy phiền muộn và buồn bực. Người đàn ông kia, nếu đã quyết định ở bên người Tiêu Tử Phượng rồi, tại sao còn tặng hoa cho cô? Tại sao còn lấy lòng cô? Ai mà thèm hoa của anh? Cô cầm giỏ hoa, muốn ném ra ngoài cửa. Mật Đường, con đến đây. Mẹ có lời muốn nói với con. Phía sau của cô, truyền đến tiếng nói của mẹ. Mẹ, có chuyện sao? Mật Đường muốn ném giỏ hoa, nhưng trong lòng lại dị thường khổ sở. Cô đang lo không có lý do gì để thu hồi lại sự lỗ mãng của mình. Tiếng kêu của mẹ vừa lúc cho cô cơ hội. Cô quay người lại, đem giỏ hoa đặt trên bàn. Mật Đường, hôm nay cha con tới đây. Ông ẹ một khoản tiền, muốn chúng ta có một cuộc sống khá hơn. Đậu Ngọc Nga biết, Tiêu Thính Quân đang điều tra Lương Bích Ngọc. Chỉ cần Tiêu Thính Quân tìm được chứng cứ Lương Bích Ngọc thông đồng với Lô Thanh Vân, nhất định sẽ đuổi ả ra khỏi cửa. Cho nên ông không vạch mặt Lương Bích Ngọc, chính là sợ ông không có chứng cớ, không làm gì được ả. Nếu như ly hôn bây giờ, gia nghiệp mà Tiêu Thính Quân khổ sở kiếm được sẽ bị chia đôi cho Lương Bích Ngọc. Để một ả đàn bà lừa gạt có được tài sản của mình, ông không cam lòng. Mẹ, mẹ điên rồi à? Tại sao em lại nhận tiền của ông ta? Chẳng lẽ mẹ nguyện ý làm nhân tình bí mật của ông sao? Đậu Mật Đường cũng không biết mình tức giận cái gì lại hét lớn lên. Cho dù mẹ nguyện ý làm nhân tình bí mật của ông, thì con cũng không muốn làm con gái riêng đâu. Đem tiền trả lại cho ông ta. Lập tức trả lại cho ông ta. Không có mấy đồng tiền dơ bẩn kia, chúng ta cũng không chết đói. Mật Đường, cha con cũng là có ý tốt. Sao con lại thế? Đậu Ngọc Nga rất muốn nói chuyện Tiêu Thính Quân muốn đem mẹ con bà trở về cho Mật Đường biết, lại sợ gây ra họa. Có ý tốt, tại sao con không cảm giác được ý tốt của ông ta hả? Cha ư, từ nhỏ con đã không có cha. Bây giờ lại xuất hiện một người cha. Không phải là chuyện rất buồn cười sao? Sao con lại thế ư? Lúc con kiếm tiền, bán thân thể mình, người cha như ông ta đã đi đâu? Muốn con nhận ông ta ư? Không có cửa đâu. Giọng nói Đậu Mật Đường càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí có một chút khàn cả giọng. Mật Đường bảo bối, giọng mẹ khỏe ghê. Tiểu Phượng xoa mắt, từ trong nhà đi ra. Có lẽ là bị giọng nói Mật Đường thức tỉnh. Đứa bé này, giấc ngủ rất mỏng, chỉ cần ít tiếng động cũng có thể đánh thức nó. Mật Đường bảo bối, tại sao mẹ lại giận bà ngoại? Không phải mẹ thường nói, muốn hiếu kính với bà ngoại sao? Công chúa Phượng, Mật Đường bảo bối không có giận bà ngoại đâu. Chúng ta, chẳng qua là đang thảo luận một chuyện. Đậu Ngọc Nga ôm lấy công chúa Phượng, đi về phía phòng của mình. Công chúa Phượng, hôm nay ngủ cùng bà ngoại, có được hay không? Tốt, con rất thích ngủ với bà ngoại. Một già một trẻ đi vào phòng ngủ. Trong phòng khách, chỉ còn lại Đậu Mật Đường đang ngốc lăng tại chỗ. Lòng của Đậu Mật Đường bao phủ một tầng hối hận. Tại sao cô lại lớn tiếng với mẹ? Một mình mẹ nuôi cô lớn rất dễ dàng sao? Chẳng lẽ mẹ nuôi mình lớn thế này là để mình đối đãi với mẹ thế ư? Mật Đường đi tới cửa sổ phòng mẹ, khóc nói, mẹ, thật xin lỗi. Mẹ, con không cố ý chọc giận mẹ đâu. Về sau, con sẽ không thế nữa. Mẹ, mẹ tha thứ cho con một lần chứ. Bảo bối, ngủ đi. Trên thế giới không có người mẹ nào lại giận con mình mãi mãi đâu. Giọng nói của Đậu Ngọc Nga có chút đứt quãng. Nghĩ đến, bà cũng rơi lệ. Bảo bối, mẹ nghe lời con nói. Số tiền này, nhất định mẹ sẽ trả cho ông ấy. Không có ông ấy, mẹ vẫn sống. Không có con, mẹ sống không nổi. Vô luận thế nào, con vĩnh viễn vẫn là bảo bối của mẹ. Mật Đường cũng không nói gì, rời cửa sổ đi. Bởi vì cô biết, lời nói của mẹ là thật. Mẹ sẽ không giận cô. Vĩnh viễn sẽ không. Không có ông ấy, mẹ vẫn sống. Không có con, mẹ sống không nổi. Mật Đường nghĩ tới những lời này của mẹ, không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Mẹ nghĩ như vậy, cô cũng nghĩ thế không? Không có Đường Long, cô có thể sống được. Không có hai đứa bé, cô căn bản không cách nào sống nữa. Có lẽ, sự giận dữ của cô xuất phát từ người đàn ông kia. Bởi vì tức giận không chỗ phát tiết, mới mượn đề tài này để nói ra mà thôi. Cô hận cha mình như vậy sao? Để tay lên ngực tự hỏi. Dường như không phải. Có lẽ, cô còn khát vọng có cha hơn bất cứ người nào. Chuyện sao lại diễn biến đến nước này? Đậu Mật Đường bất giác thở dài. Đi một ngày, vốn là mệt chết đi được. Bất luận cả người, cũng mệt mỏi muốn chết. Nhưng Mật Đường không biết vì sao. Cô không buồn ngủ, một mình đi ra giàn Thu Thiên. Nhẹ nhàng lay động xích đu một cái. Chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Nó giống như thoát khỏi quỹ đạo của mình mà liên tục bay nhảy. Mật Đường, quỹ đạo của màu, chính là mẹ và hai con. Có thể luôn chuyển động quanh mẹ và các con. Đã đầy đủ rồi. Đừng vọng tưởng những thứ không thuộc về mày. Đừng thoát khỏi quỹ đạo chuyển động vốn có. Nếu như mày không làm như vậy, chỉ có thể nhận một kết quả thê thảm. Mật Đường thở dài, ngồi trên xích đu, ngẩng đầu ngắm vừa nhìn bầu trời mênh mông. Trong lòng một hồi mờ mịt, trên bầu trời, là trăng lưỡi liềm, mùng 5 tháng 7, chưa đầy 2 ngày nữa. Không phải là mùng 7 tháng 7 sao sao? Ngưu Lang chức nữ, một cặp tình nhân thần thoại nhưng khổ sở. Ngày 7 tháng 7, cũng là ngày lễ tình nhân của người Trung Quốc. Lễ tình nhân đến, chỉ tiếc, cô không có người yêu. Đậu Mật Đường ngồi trên xích đu, khẽ hát bài không có người yêu đêm tình nhân. Không phải tên Quý Ngọc Khang kia hôm nay trở về sao? Sao bây giờ chưa điện thoại cho cô? Chẳng lẽ, vẫn chưa về? Đang suy nghĩ, điện thoại của Quý Ngọc Khang đã gọi đến. Này, học trưởng Quý, em còn cho rằng anh gặp nạn trên máy bay rồi chứ? Mật Đường vừa tiếp điện thoại, liền bắt đầu giễu cợt Quý Ngọc Khang. Cái gì không gặp không về? Nói dối, gặp nạn, Mật Đường, phụ lòng em rồi. Ha ha, anh cũng muốn gặp nạn, nhưng không nỡ bỏ em đâu. Trong điện thoại, truyền đến tiếng cười của Quý Ngọc Khang. Như thế nào? Có phải không muốn anh giúp nữa đúng không? Bằng không, sao lại muốn anh gặp nạn trên máy bay? Nếu cần thì em đã gọi cho em rồi. Nghĩ tới Đường Long, bên trong lòng của Mật Đường không thể không thương tâm và cô đơn. Làm sao vậy? Người đàn ông kia không theo đuổi em nữa ư? Bị anh hù chạy rồi hả? Quý Ngọc Khang đổi đề tài, chuyển rời đến bản thân. Mật Đường, anh muốn em làm bạn gái anh. Học trưởng Quý, ngày không còn sớm, em muốn đi ngủ. Có gì, chúng ta gặp mặt bàn lại nhé. Đậu Mật Đường không muốn làm cho Quý Ngọc Khang hiểu lầm, vội vàng cúp điện thoại. Có lẽ, trong lòng của cô vẫn còn đang mong đợi cái gì đó. Cách chương.